Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Chúc phúc. Đã thích ta, vậy liền muốn ta. Đây là cái đạo lý gì? Nhân loại nếu như có thể như thế tùy hứng lời nói, đó cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Nếu như muốn ngươi, thì nhất định muốn phụ trách. Đây là một người nam nhân tối thiểu nhất đảm đương. Lâm Thành Phi hai tay đặt ở Dương Lâm Lâm trên bờ vai, nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của nàng. Ngươi không nên vọng động. Nếu như có gì cần hỗ trợ địa phương, thì nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đối với mình nhiều lần cự tuyệt Dương Đại Tiểu Thư hành động, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy quá phận lợi hại. Hy vọng có thể giúp nàng chút gì bận bịu để đền bù tâm lý áy náy. Dương Lâm Lâm lắc đầu, thấp giọng nói ra, người duy nhất có thể giúp ta, chính là muốn ta, ngay tại lúc này, ngay ở chỗ này. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì giải quyết không sự tình? Dương Lâm Lâm vành mắt đỏ lên, có thể vẫn là quật cường nói ra, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Là nam nhân cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta đều làm đến loại tình trạng này ngươi không trả nổi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, chơi xong ta, ngươi liền có thể rời đi, đầy đủ. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi đây là tại lãng phí chính ngươi, ta chỉ thích như vậy, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi nhìn nàng một hồi, không nói hai lời, trực tiếp ôm nàng, mở cửa xe, đem nàng ném vào tay lái phụ phía trên. Dương Lâm Lâm là nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên. Ngươi làm gì? Dương Lâm Lâm tức giận hỏi. Ngươi... Lâm Thành Phi khàn khàn cuống họng gầm nhẹ một tiếng, hung hăng một bàn tay đập tại nàng trên mông. Dương Lâm Lâm bị đánh một bàn tay, ngược lại không lại tức giận, sắc mặt ửng hồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, chính là không lên ngu sao mà không phía trên, có muốn hay không ta chính mình đem quần thoát. Ba, Lâm Thành Phi lại một bàn tay đánh vào nàng trên mông. Một tát này, so vừa rồi còn phải dùng lực, thanh thúy êm tai, không cần nhìn, Lâm Thành Phi liền biết, nàng cái kia trắng nõn lại thịt thịt địa phương khẳng định có cái đỏ bừng giấu bàn tay. Lần này Dương Lâm Lâm thật giận, ngươi biến thái a, muốn lên thì lên, đánh ta làm gì? Ba, lại một cái tát, Lâm Thành Phi giống như đánh lên nghiện, không nói lời nào, cũng là đánh đòn. Dương Lâm Lâm hít sâu một hơi, đau nhức kêu ra tiếng. Nàng là cái bình thường nữ nhân, không có bị ngược đãi đam mê. Cái này trường trường đến nhục cảm giác, để cho nàng sắp sụp đổ. Nàng mắt đỏ, chảy nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không muốn làm gì, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Hiện tại thanh tỉnh điểm sao? Còn muốn tiếp tục hay không lãng phí chính mình? Hoa, quật cường Dương Lâm Lâm. Từ khi gia đình kịch biến về sau, vẫn lãnh băng băng Dương Lâm Lâm, rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào khóc giống lên. Lâm Thành Phi đứng tại cửa xe bên ngoài, yên tĩnh nhìn lấy nàng, không có lên tiếng an ủi. Qua rất lâu, Dương Lâm Lâm tiếng khóc mới dần dần tiểu lên. Nàng mới chỗ ngồi đứng lên, theo trên xe rút ra một tờ giấy, chà chà mặt, sau đó nói, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi, tiễn ta về đi thôi. Lâm Thành Phi hỏi, không cho ta cái lý do, ta lập tức liền bị người ủi. Dương Lâm Lâm nói ra, một cái lão nam nhân, ta chưa thấy qua lão nam nhân, ta không cam tâm, cho nên mới sẽ tới tìm ngươi, tiện nghi ngươi. Dù sao cũng so tiện nghi lão già khốn kiếp kia mạnh. Lâm Thành Phi cau mày hỏi. Hạ Vô Song. Dương Lâm Lâm trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là gật đầu nói. Không sai, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thừa Phong thời điểm, Lâm Thành Phi liền nghe đến, Lý gia muốn đem Dương Lâm Lâm hiến cho một cái gọi Hạ Vô Song lão gia hòa. Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu không phải đối với chuyện này cầm ý kiến phản đối sao? Dương Lâm Lâm làm sao còn muốn bồi lão gia hỏa kia? Phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, bọn họ đồng ý. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi, nếu như Dương Lâm Lâm nói ra một cái đúng chữ hoặc là gật đầu, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ trực tiếp giết đến tận Dương gia, đem Dương gia lão gia tử cùng Dương Văn Tu mắng cái máu chó đầy đầu. Có thể Dương Lâm Lâm lại là lắc đầu nói ra, bọn họ không có đồng ý, vậy ngươi tại sao muốn đáp ứng Lý gia điều kiện? Dương Lâm Lâm thần sắc thê buồn bã, nói ra, ngươi không biết, chúng ta Dương gia hiện tại chỗ tại tình cảnh gì? Các phương diện nghiệp vụ bị Lý gia cùng càng thêm cường đại Hạ gia liên hợp chèn ép. Bọn họ thậm chí làm ra rất nhiều có lẽ có chứng cứ phạm tội. Nói là chỉ cần gia gia của ta không đem ta dâng ra đi, bọn họ lập tức liền đem gia gia của ta cùng phụ thân ta làm tới ngục giam đi. Bọn họ lớn như vậy, năng lượng, Lâm Thành Phi kinh thanh hỏi, sao ngươi muốn còn muốn lớn? Dương Lâm Lâm lắc đầu nói, ta không thể làm chính ta liên lụy toàn bộ Dương gia, càng không thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân cùng gia gia gần lão còn phải ngồi tù, cho nên ngươi liền chuẩn bị đáp ứng bọn hắn điều kiện. Dù sao, ta cũng không có tổn thất gì, không phải sao? Dương Lâm Lâm tự giễu nói, bất quá là bồi người lên giường mà thôi, ta coi như lúc bị heo ủi một lần. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, nghiêm túc nói, có điều, ta chung quy vẫn là không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Ta lần thứ nhất, không thể tiện nghi lão gia hỏa kia. Ta muốn cho một cái. Ta thích nam nhân, dù là nam nhân này, cũng không thích ta. Ngươi, nguyện ý thỏa mãn ta điều tâm nguyện này sao? Lâm Thành Phi trầm mặc rất lâu. Hạ gia cùng Lý gia là có người hay không tại Tô Nam? Hạ gia một cái đại thiếu gia, gọi Hạ Minh Nghĩa, còn có Lý gia một nữ nhân. Dựa theo bối phận để tính, ta còn phải bảo nàng đại di. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, người trước không cần vội vã đáp ứng bọn hắn. Sự kiện này, ta nhất định thay ngươi giải quyết. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi hồ đồ như vậy. Đem chính mình tùy ý giao cho một người nam nhân. Mặc kệ là ta, vẫn là Hạ Vô Song. Dương Lâm Lâm bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cắn môi, vì cái gì? Ta không hiểu, ngươi vì sao lại cự tuyệt ta? Có thể đùa bỡn một nữ nhân thân thể, lại không dùng phụ cái gì trách nhiệm. Đàn ông các ngươi, không phải cần phải rất ưa thích loại sự tình này sao? Lâm Thành Phi cúi đầu, cũng không biết là tại chính mình nói chuyện, vẫn là tại trả lời Dương Lâm Lâm vấn đề. Thấp giọng nói một câu, có lẽ ta là ưa thích ngươi đi, bởi vì ưa thích, cho nên không thích nhìn đến ngươi rơi vào vô gian địa ngục. Ta muốn lên giường với ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là tại ngươi bị buộc bất đắc dĩ thời điểm. Không phải cam tâm tình nguyện, làm cũng không có ý gì. Dương Lâm Lâm nhẹ nhàng nức nở lên tiếng, nàng cảm thấy cả người đều nhanh muốn bị một loại gọi là ấm áp cảm giác cho hòa tan. Sau khi lên xe, Lâm Thành Phi mở ra âm nhạc, một bài kinh điển tiếng Quảng Đông lão ca chậm rãi vang lên. Ấm áp nhạc đệm, nhu hòa thanh âm trầm thấp, để cho hai người cũng không khỏi đắm chìm trong bên trong. Bồi hồi rừng cây đón mưa, nhuộm ẩm ướt trong gió mở đầu, thổ lộ hết mưa phùn đường xa như mệt mỏi, tĩnh dựa vào cong cong tiểu thảo dựa thanh tuyền. Rằng giặc suối chảy theo đường chuyển, ngẫu nhiên gặp trong núi chuyển mấy vòng, một mảnh mềm mại dần dần vàng lá rụng, đáng hướng rõ ràng trong suối sớm phiêu xa. Đi qua, bao nhiêu lần tâm loạn, hôm nay, theo mây khói xa dần, nghe một chút tiếng chim, tĩnh nhìn mưa bụi tung bay đoạn, lặng lẽ phong, tặng ta trung thành, chúc phúc một chuỗi, chúc phúc, chúc người hạnh phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.